Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505. Không phải là không muốn, mà là không dám, nhưng là ngài cũng chưa từng thử qua, tại sao cũng biết nhất định không được chứ? Mặt lộ vẻ lo lắng. Hóa Giao Thành Long có thể nói là Giao Long Cung mấy vạn năm tới nay tâm nguyện lớn nhất. Bây giờ thật vất vả có thể thành công hy vọng, lại có thể dễ dàng buông tha. Dưới tình thế cấp bách, Giao Đồ đột nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng Triệu Linh Nhi đi tới. Hiển nhiên là dự định khoảng cách gần khẩn cầu Triệu Linh Nhi. Giao Đồ, ngươi qua lễ. Thấy Giao Đồ không để ý Tôn Ti, lại đi tới trước. Triệu Linh Nhi trên mặt ôn hòa thần sắc đột nhiên thu lại, ngược lại hiện lên một vệt huy trọng xâm nghiêm thượng vị giả khí tức. Bị này cổ như núi sừng sững như vậy khí tức rung một cái, Giao Đồ thần sắc nhất thời một thanh, vội vàng lui về phía sau cúi đầu, trong miệng sợ hãi nói: "Nữ tổ thứ tội, ta cũng vậy, nhất thời tình thế cấp bách, hóa rồng chi nguyện là ta Giao Long Cung trọn đời sở cầu, yêu cầu ngài nhất định phải tròn ta giao tộc vài vạn năm chi tha thiết a." Trên mặt vẻ tức giận dần dần bình phục, Triệu Linh Nhi thấp giọng nói: "Không phải là ta không muốn giúp các ngươi, Long tộc không phải là ta yêu loại, là trời sinh thần thánh nhất tộc, giao tộc muốn rút đi yêu thân, hóa thành long thể, quyển này liền vượt qua ta phạm vi năng lực, hơn nữa cho dù ta giúp các ngươi hóa rồng, các ngươi không có vào Long Cung sách tịch, đó chính là dã long, một khi bị long tộc phát hiện, nhẹ thì bị phá hủy long thể, nặng thì cứu kỳ toàn tộc, đến thời điểm ta sợ ngươi Giao Long Cung đô sẽ được tiêu diệt." Từ từ nói ra không chịu giúp giao tộc hóa rồng nguyên do, Triệu Linh Nhi khẽ thở dài: "Trước không nói cho các ngươi biết sự tình, thì không muốn cho các ngươi quá khuyết điểm ngắm. Ngươi trở về truyền cáo Giao Long Cung cung chủ, muốn hóa rồng, trừ vào Long Cung lấy được long tộc trợ giúp, đời này đang lúc, chớ không có cách nào khác." Theo Triệu Linh Nhi "chớ không có cách nào khác" bốn chữ rơi xuống đất, Giao Đồ mặt truy cập trở nên trắng bệch, thân thể cũng mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất, yêu cầu long tộc, ngón tay thật sâu cắm vào mặt đất. Có lẽ người bên cạnh không biết long tộc đối với giao tộc thái độ, nhưng giao tộc chính mình nhưng vẫn vô cùng rõ ràng. Long tộc đối với giao tộc cái nhìn, giống như là nhân đối đãi giống như con khỉ. Mặc dù có chỗ tương tự, nhưng là long tộc nhưng vẫn coi giao tộc là dã man. Đừng nói là giúp bọn hắn hóa rồng, chính là thấy bọn họ đều lười được nhìn chúng nghiêm mắt. Giờ phút này nếu theo Triệu Linh Nhi cách nói, kia giao tộc hóa rồng cơ hồ chính là vô vọng, trừ phi giao tộc có thể ra một vị lực áp Long Cung chân long, cưỡng bách bọn họ trợ giúp giao tộc hóa rồng tồn tại. Cũng không nói như vậy có thể hay không có thể, nếu là giao tộc điều này có thể đi ra như vậy một người tồn tại, cần gì phải đi hóa rồng đây. Thất hồn lạc phách hướng Triệu Linh Nhi cáo lui. Giao Đồ mặt đầy ảm đạm ra nữ tổ đàm, giá lên một tia ô quang tấn nhanh rời đi. Nữ tổ đàm ngoại, thấy Giao Đồ mặt đầy cho tàn vẻ rời đi, Ký Đào không khỏi che miệng cười một tiếng. Này tiểu giao tộc thằn lằn, mỗi ngày chính là suy nghĩ hóa rồng. Lúc này được rồi, thế nào cũng phải bức nữ tổ đem nói thật đi ra. Bây giờ từ bỏ ý định đi. Thấy Giao Đồ ăn quả đắng, Ký Đào trong lòng nhất thời tuyệt vời rất nhiều, bước chân cũng không tự chủ trở nên nhẹ mau một chút. Yêu tộc biên cảnh bị hai vị yêu vương một đường đỡ đi tới biên cảnh, sau đó từ hơn 1000 mét trời cao bị ném xuống đến. Lý Tiêu Diêu sống sờ sờ trên mặt đất đập ra một cái nhân hình hố to, ở trong hố nằm ban ngày. Lý Tiêu Diêu mới dựa vào lấm tấm lực lượng tu bổ tàn phá thân thể, từ trong hố bò ra ngoài. Từ đột phá đến kim đan sau này, Lý Tiêu Diêu liền điên điên khùng khùng từ U Châu đi tới Tổ Châu. dọc theo đường đi dãi gió dầm sương, đừng nói là tu hành, ngay cả nghỉ ngơi đều không thế nào nghỉ ngơi qua. Cảm nhận được trong cơ thể u ám không ánh sáng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn xuống hư đan. Lý Tiêu Diêu lại không thèm để ý chút nào, tìm khối bằng phẳng địa phương. Một con ngã quỵ đi lên, cứ như vậy yên lặng nằm ở tràn đầy bùn lầy trên đất. Lý Tiêu Diêu có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Tại sao không muốn gặp ta? Ta chỉ là muốn ngươi ngay mặt nói cho ta biết. A Ba Tháp, Ba Tháp không biết lúc nào bay tới hai đóa mây mưa, bắt đầu nhỏ xuống lớn chừng hạt đậu hạt mưa, nằm trên đất mặc cho nước mưa cọ rửa ở trên người mình. Bùn chảy vào trong miệng, Lý Tiêu Diêu giống như là biến thành mất đi cảm giác người, không có chi giác. Như gỗ một loại nằm trên đất, nữ tổ đàm bên trong Triệu Linh Nhi chặt che miệng. Trong hai tròng mắt tràn đầy sương mù, bên người trong suốt nước trong đầm hiện ra, chính là Lý Tiêu Diêu như cái xác biết đi một loại nằm ở trong nước mưa, hình ảnh nước mắt không cách nào tự ức đột phá hốc mắt nhỏ giọt xuống. Triệu Linh Nhi cắn chặt cánh môi để cho mình không khóc ra thành tiếng, ngực như tê liệt co quắp, để cho nàng che ngực, nơi đó phảng phất có vật gì ở từng điểm vỡ vụn. Tiêu Diêu ca ca, một tiếng bao hàm vô tận nhớ nhung cùng thương tiếc kêu từ Triệu Linh Nhi trong miệng than nhẹ đi ra. Đột nhiên, yêu tộc biên cảnh ngoại nằm ở trong nước bùn, Lý Tiêu Diêu chợt bò dậy, hốt hoảng ánh mắt nhìn chung quanh nhìn. Ngay mới vừa rồi, hắn loáng thoáng nghe được Linh Nhi đang kêu gọi hắn, nhưng khi hắn cẩn thận đi lắng nghe lúc, tiếng hô hoán này lại thích giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Linh Mẫn Nhi, nhất định là Linh Nhi đang bảo ta. Trong ánh mắt một chút dấy lên vô cùng nóng rực ngọn lửa. Lý Tiêu Diêu ý nghĩ động một cái liền muốn thúc dục trong cơ thể kim đan, mở ra trường không tiêu diêu lực, tiến vào yêu trạch. Nhưng ngay khi Lý Tiêu Diêu vừa định thúc dục kim đan thời điểm, một cổ không cách nào ngôn ngữ chỗ đau đột nhiên ở trong cơ thể hắn nứt toác ra, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Lý Tiêu Diêu hai mắt tối sầm lại, lại thẳng tắp té xuống đất. Đột phá kim đan thời kỳ suy yếu trong Lý Tiêu Diêu mấy năm không nghỉ bôn ba chí yêu trạch, tiền tiền hậu hậu không biết được nhiều thương, tuy nhiên cũng bằng vào là một cổ ương ngạnh tín niệm kiên trì nổi. Có thể vạn vật dù sao cũng có một cái cực hạn, cho dù là Lý Tiêu Diêu cường chống đỡ lâu như vậy, thân thể cũng đến bên bờ tan vỡ. Cảm nhận được Lý Tiêu Diêu trên người khí tức bắt đầu nhanh chóng suy yếu, sinh cơ cũng đang nhanh chóng trôi qua, sắc mặt thoáng cái hoảng loạn lên. Triệu Linh Nhi lại cũng bất chấp gì khác, đột nhiên hóa thành một vệt thần quang đi tới yêu trạch biên cảnh, cuốn lên té xỉu trên đất Lý Tiêu Diêu, trở về lại nữ tổ đàm, không thèm để ý chút nào ôm khắp người bùn lầy Lý Tiêu Diêu. Triệu Linh Nhi run rẩy đưa tay ra, lau Lý Tiêu Diêu góc cạnh rõ ràng gương mặt, trong miệng khẽ đọc, Tiêu Diêu ca ca, tựa hồ là nghe được Triệu Linh Nhi kêu. Cho dù là thân ở hôn mê, Lý Tiêu Diêu mí mắt hay lại là động động, mặc dù chỉ là động động mí mắt, nhưng là đối với lúc này dưới trạng thái Lý Tiêu Diêu mà nói, nhưng là dùng tới toàn bộ khí lực. Tiêu Diêu ca ca, ngươi ngàn vạn lần không nên quái Linh Nhi nhẫn tâm. Linh Nhi không phải là không muốn thấy ngươi, Linh Nhi là sợ thấy ngươi sẽ thấy cũng không nỡ bỏ cùng ngươi tách ra. Khi nhìn đến Lý Tiêu Diêu trong nháy mắt, trong lòng như hồng thủy tích góp nhớ nhung tình, trong phút chốc vỡ đê, trong suốt giọt lệ ba tháp nhỏ xuống ở Lý Tiêu Diêu trên mặt. Nhìn gần trong gang tấc ái nhân gương mặt, Triệu Linh Nhi trong lòng thực vậy trông đợi, thời gian có thể đi lại chậm một chút, để cho nàng có thể cùng Tiêu Diêu ca ca, chờ lâu một hồi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.